Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta không dám suy tưởng cái gì, chỉ chờ phân tích ghi hình, ta cảm giác kẻ xuyên rừng chính là khoản robot suy diễn giống sách giáo khoa nhất. Ta đã thấy vài lần ghi hình chiến đấu của loại robot đặc thù này, nhưng nếu so sánh với trận đấu này đều là cấp bậc trẻ mẫu giáo. Sao Hỏa bắt đầu cười nói, hiện tại bọn họ đều cảm thấy Liệt Nhiễm bị bắt trước chỉ là chuyện nhỏ so với lần này. Ngươi dám tin sao, dùng robot giống nhau lại biểu diễn đối phương đến chết. Từ đầu tới cuối không mở khiên năng lượng, không thể không nói, kỳ thật từ giây phút săn thần mở khiên năng lượng ra đã thua, bởi vì nàng đã không còn tự tin vào bản thân nữa. Nhưng mà trên thế giới thật sự tồn tại chiến sĩ giống như thần sao? Ở một tiệm nét, một tên đại gia phát ra tiếng thét chói tai gào khóc thảm thiết, may mắn toàn bộ tiệm nét đều có âm thanh này, nên cũng không đột ngột như vậy. Lúc này Sauron thật sự rất có phong phạm, ông chủ chân gác bắt chéo, ngậm xì gà, bên cạnh là sâm panh dùng để ăn mừng. Kỳ thật đầu óc của ngài tổng giám đốc đang trống rỗng, dung lượng não có hạn nha, hắn quản lý CT nhiều năm như vậy, khi nào thì gặp qua loại khống chế như thế này. Người giống như thần, cho dù luyện thêm 8 đến 10 năm có thể đạt được loại trình độ này cũng đã rất trâu bò. Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân đã bận việc lu bù cả lên, cơ hội rạng rỡ mặt mày đã đến. Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân là hai người thuộc phái lý luận, rất hiểu biết tính năng của robot, ở thời điểm còn chưa khai chiến hai người thì đã thảo luận về khoảng cách sát thương cực hạn, kết quả thật sự xuất hiện. Nhưng mà hai người làm ra phân tích ghi hình lại làm mọi người hoảng sợ, không riêng gì bọn họ, các khu vực khác cũng giống như vậy. Ngay từ đầu tuy rằng trúng mục tiêu, nhưng còn không có khủng bố như vậy, đến mấy mũi lao sau hoàn toàn là cực hạn. Khoảng cách chính xác giống như là dùng thước đo vậy, kẻ xuyên rừng lui về phía sau cũng không phải vì tránh né cái gì, mà là xác định khoảng cách. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn cảnh đánh chết PPA. Đó cũng là lúc bắt đầu cho trận tàn sát, thẳng thắn nói, trước trận đấu này tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ nhất định có thể né được. Nhưng trên thực tế, ở thời điểm đối phương xuất hiện ý đồ rút lui khỏi chiến trường, kẻ xuyên rừng liền biến thành dạng thú truy kích, tuy đối phương rút lui rất nhanh, nhưng... Các vị mời xem, bốn chân đồng bộ lao chạy, đây là phương thức xông lên nhanh nhất, nhưng dù sao con người cũng không phải động vật, bắt chước hạ thấp thân bôn tẩu như thế sẽ ở khoảng cách nhất định tiến vào kỳ mệt nhọc. Nhưng sau đó, từng chi tiết nhỏ được giải thích rất rõ ràng, rất hiển nhiên Khô Lâu hoàn toàn đã khống chế, ở trong nháy mắt xông lên hắn kéo gần lại khoảng cách với Lâm Pô. Lúc này hạn gần hơn một chút so với khoảng cách cực, còn chưa rơi xuống đất đã bắt đầu chuyển sang trạng thái nửa thú, nếu không phải có thể nắm giữ robot, lần này vừa rơi xuống đất có thể té ngã. Nhưng mà lúc này kẻ xuyên rừng bắn ra một mũi lao hoàn hảo đến mức tận cùng. Nhìn thấy không, đây là tự tin, bắn một phát lao này ra. Hắn biết chắc chắn sẽ trúng mục tiêu, nếu LA không trúng mục tiêu thì tuyệt đối đuổi không kịp. Nhà bình luận số 7 của hành tinh Norton giải thích. Trọng điểm không chỉ có như thế, vừa ném ra thanh lao điện thời điểm này lại chuyển hình thái, không chỉ gocchuyenaudio.com, có cường khống, mà là bốn chân phát lực bước đều khác biệt, đây là phương thức có thể nhanh chóng tăng tốc liền giống như đặc sản của hành tinh tiên man loài thú tốc độ cao trước khi tăng tốc. Khi con mồi tiến vào tầm bắn, bốn chân bước mạnh tăng tốc không giống nhau, có thể truy kích nháy mắt tuy rằng bất lợi cho truy đuổi đường dài. Lại có thể nháy mắt nâng tốc độ lên mức cao nhất. Xem đến đây, mọi người chỉ biết PPA hẳn phải chết. Ở trong mắt mọi người, đây không phải một chiếc máy móc mà là một ma vương sống trong rừng rậm. Xem trận đấu đã nghiền, xem phân tích ghi hình đủ để dọa người. Nguyên một bộ tăng tốc miễu sát tuyệt đối có thể đi lên vị trí số 1 ở bảng xếp hạng CT hệ mặt trời cùng chòm sao tiên nữ. Không người có thể so cùng. Rồi sau đó nhiều lần phóng lao ở khoảng cách cực hạn, chính là dệt hoa trên gấm, làm cho người ta ngay cả muốn tán thưởng cũng không biết dùng từ ngữ gì cho tốt. Đến lúc sau cảm giác tuyển thủ tiên man đã muốn chết. Cùng rằng co với đối thủ như vậy còn không bằng chết đi cho thống khoái. Đáng sợ khi nào thì khu vực trái đất lại có cao thủ như vậy. Có thể là người Atlantis hay không? Không phải đâu, người Atlantis muốn biểu diễn cũng muốn dùng robot chuyên trúc của bọn họ à, ta cảm thấy dường như là người Aslan. Nhìn hắn đánh chết hung ác lãnh khốc, ta cảm thấy giống như đế quốc Viabitan thiết huyết quân nhân, rất lãnh khốc. Ở dạng thời khắc này, người bình thường đều đã nhiệt huyết sôi trào, tại sao còn có thể tiến hành tính toán chính xác như vậy? Tây Môn Suy Nghiêu là người vui vẻ nhất, hắn vô cùng may mắn, lúc hắn cấm Khô Lâu dùng chiến thần số 1, Khô Lâu chỉ có thể trong đại lực sĩ, nếu là chọn giống như hắn, thì khẳng định hiện tại hắn sẽ giải nghệ. Cảm giác về phe đối diện, trở về sau có thể giải nghệ trực tiếp làm tuyển thủ nghiệp dư. Thời điểm người hành tinh tiên man đến khiêu chiến, bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ có một kết quả như thế này. Đây là đoàn chiến, hay là cá nhân chiến? Không biết nhưng mà có một người như vậy, biểu diễn bạo toàn trường. Không biết có bao nhiêu người mất ngủ vì trận đấu này. Có một chút có thể xác định trong khu CT khẳng định sắp có trào lưu xuất hiện hố kiểu mới. Đây là khoản robot kẻ xuyên rừng tiết tấu gây ra mồi lừa. Sát thương biểu hiện gần như vô địch, quả thực chính là robot siêu thần nha. Lúc Vương Tranh đi tìm đại gia Tô, bạn học tiểu Tô đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn dùng bản giới hạn kẻ xuyên rừng màu sắc cầu vồng. Đi vào chính là các loại trêu chọc nhưng đại gia Tô thích thú, hắn đang tìm cảm giác đến từ lúc hắn nhìn Vương Tranh chiến đấu. Đại gia ca trăm ngàn lần đừng lừa tình a, kẻ xuyên rừng toàn diệt đối phương, khẳng định là bạn nhỏ đại gia. Kỳ thật Vương Tranh cũng hiểu được đại gia Tô là sắp sửa đào hố, nhưng tình huống có điểm ngoài ý muốn, cả người Nghiêm Tiểu Tô đang ở một loại trạng thái kỳ diệu. Không có người nào hiểu biết Vương Tranh hơn Nghiêm Tiểu, lúc nhìn Vương Tranh chiến đấu tinh thần của Nghiêm Tiểu Tô như tiến nhập vào tiết tấu như vậy. Thao tác khẳng định là không có cách nào khác so với, nhưng trận thế mà Nghiêm Tiểu Tô gặp cũng là cục diện của đẳng cấp đồng xanh, hơn nữa đối thủ đều coi hắn là đại gia trai mặt cho nên là muốn nhìn chằm chằm Nghiêm Tiểu Tô mà đánh. Bắn một mũi lao, hai. Góc truyện audio.com, mũi, Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy trạng thái tốt đến thần kỳ, hắn nói không rõ là có chuyện gì đang xảy ra chương.